Chương 978, xinh đẹp nữ sinh, 23. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một chút, có chừng có mực, nàng không phải là các ngươi nghĩ cái loại người này. Hắn không có cố ý đi tìm hiểu đường quả nữ sinh này, nhưng thông qua mỗi ngày giữa trưa, cùng đối phương cùng nhau ăn cơm, hắn đó có thể thấy được, nữ sinh này căn bản không phải Ngụy Lượng cùng Tả Nhiên tưởng tượng loại kia. Tương phản, nữ sinh này trên thân, có một loại khiến người mê muội khí chất. Coi như hai người này, lòng tràn đầy tính toán, muốn để đối phương lộ ra chân diện mục. Nhưng nhiều khi, hắn nhìn thấy hai người lẫn nhau ở giữa, mơ hồ vẫn tồn tại một loại cạnh tranh. Hắn là không thế nào quan tâm những việc này, mỗi ngày hứng thú đúng là để toán. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn là cái EQ năng lực kém đồ đần. Hắn hai cái này chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, mục đích là vạch trần đường quả chân diện mục. Nhưng tại bọn hắn biểu hiện bên trong, có một ít chăm chỉ. Ví dụ như, Ngụy Lượng chuyên môn đi điểm đường quả ưa thích ăn đồ ăn, Tả Nhiên QNZ không lạc hậu, vô ý thức liền đi mua sắm nàng thích uống đồ uống. Những vật này đều không quý, nàng sẽ không cự tuyệt. Nhưng cùng lúc, cơm nước xong xuôi về sau, nàng sẽ mua sắm kem ly, hoặc là trà sữa cho hai người. Hai người thu đồ vật thời điểm, thật là tích cực không được. Rõ ràng như vậy biểu hiện, sẽ không vẹn vẹn chỉ là muốn chứng minh nữ sinh này là một cái tham mộ hư vinh người. Rõ ràng là để bụng, chính bọn Hà Nở cũng không biết. Thương Trạm, nhìn lời này của ngươi nói, giống như rất có triết lý đồng dạng. Tả Nhiên xoáy khí trên mặt mang dương quang đồng dạng nụ cười. Uy, ngươi thật đối nàng không hứng thú. Thương Trạm quét hai người một cái, đừng hướng trên người ta kéo, ta chỉ là đang nhắc nhở các ngươi. Nữ sinh này, không phải là các ngươi suy đoán bên trong cái loại người này, đừng làm để cho mình hối hận sự tình. Các ngươi để người khắp nơi tản nàng lời đồn, lại lấy bằng hữu thân phận tiếp cận nàng, đứng tại nàng bên người, được nàng tín nhiệm, đã là một loại rất ti tiện thủ đoạn. Thương Trạm nhớ tới nữ sinh kia nụ cười, lông mày càng nhăn gấp, cho dù là dạng này, bình thường nữ sinh đều chịu không được, khả năng đã sớm chuyển trường, thậm chí thành tích trưởng, còn có thể làm ra mặt khác cực đoan, các ngươi không cách nào gánh chịu hậu quả sự tình. Nhưng nàng không có, có thể thấy được nàng tâm lý sức thừa nhận phi thường cường đại. Thương Trạm, ngươi nói những thứ này rốt cuộc là cái gì? Ý tứ Ngụy Lượng có chút không hiểu. Hắn cho rằng những điều này đều là việc nhỏ, chỉ là một cái trò chơi mà thôi, làm gì như vậy coi là thật. Chờ bọn hắn trò chơi chơi không sai biệt lắm, lại cho nàng một chút đền bù, nói không chừng nàng sẽ cảm kích, cùng trước kia những nữ sinh kia đồng dạng đâu. Nơi nào có Thường Trạm nói nghiêm trọng như vậy á? Ta ý là, các ngươi đừng quá mức. Tâm lý sức thừa nhận cường đại hơn nữa người, đều không thể tiếp nhận liên tiếp đả kích. Các ngươi không nên quên. Nàng so với các ngươi còn muốn nhỏ hơn một tuổi, còn thiếu một chút mới 17 tuổi. Các ngươi không cảm thấy, dạng này hành vi là tại tổn thương nàng sao? Tả Nhiên đầu tiên cười, vô vô Thường Trạm bả vai, nơi nào có nghiêm trọng như vậy, Thường Trạm à, ta cho rằng ngươi làm đề toán thời điểm, càng thuận mắt. Giảng đạo lý liền cùng nhà ta lão đầu tử đồng dạng, cần gì rong dài. Đi thôi, trở về phòng học, chúng ta toán học si. Thấy nói bất động hai người. Thường Trạm QNZ không nói thêm lời. Hắn nhớ tới mỗi ngày giữa trưa đều sẽ nhìn thấy nữ sinh kia sạch sẽ nụ cười, tâm lý có một cái quyết định. Buổi chiều tan học về sau, đường quả một người cưỡi xe đạp về nhà. Nàng thật bất ngờ, tại nhà nàng cách đó không xa một con đường, cái kia ôm để toán nam sinh, đưa nàng đường chặn lại.